Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 85, nội y ngoại hoạn, theo đường mục bố trí, hay là cảm nhận được đường mục bên này tụ tập căn cứ dị động, biết bị phát hiện, những kia tăng thi môn bắt đầu ở nhân vật bí ẩn dưới sự chỉ huy, quay về nơi này phát động tiến công, giết, giết. Giết ở thổ thạch hình thành phòng ngự trên bức tường. Vô số tăng thi hướng về thổ thạch phòng ngự tường đập tới. Sau đó bị thủ hộ ở thổ thạch phòng ngự tường mặt sau chiến đội tiến hóa giả giết chết. Những này tiến hóa giả giết chết một con tăng thi. Cũng không kịp nhớ thu thập tăng thi thể trên nguyên hạch. Liền không thể không đối diện mặt sau nhào lên tăng thi. Tiếp tục tập trung vào trong chiến đấu, theo bầy zombie xung kích, nhất thời bắt đầu có tiến hóa giả bởi vậy bị thương. Dù sao những này chiến đội tiến hóa giả lần thứ nhất đối diện nhiều như vậy tang thi xung kích, áp lực cũng là rất lớn, chủ yếu nhất vẫn là đối diện nhiều như vậy tang thi xung kích, đừng nói người bình thường, coi như là loại kia chuyên nghiệp quân nhân. Cũng là chịu đến rất lớn xung kích, trong lòng khó tránh khỏi sản sinh áp lực mạnh mẽ, chớ đừng nói chi là những này tiến hóa giả nguyên bản phần lớn chỉ là người bình thường. Tuy rằng trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, cùng với thanh lý tang thi chiến đấu, nhưng cùng trước mắt đối diện bầy zombie tiến công, thực sự là như gặp sư phụ. Vì vậy, rất nhiều tiến hóa giả bắt đầu không phải rất thích ứng. Bởi vậy suýt chút nữa bị những này tang thi môn trùng hội phòng tuyến. May là ở đường mục chờ người dưới sự chỉ huy. Cái khác tiến hóa giả chiến sĩ đúng lúc dưới sự giúp đỡ. Mới chống lại những này tang thi môn xung kích. Chỉ cần có thể ngăn trở những này tang thi đợt tấn công thứ nhất. Mặt sau liền dễ dàng rất nhiều, đường mục nói rằng, đối với những này tiến hóa giả chiến sĩ tới nói, đợt thứ nhất tang thi xung kích là then chốt, là giai đoạn thích ứng, vạn sự khởi đầu nan, chỉ có lúc trước bầy zombie đợt công kích thứ nhất, mới có thể nói cái khác, nếu như đối diện bầy zombie đợt tấn công thứ nhất, cũng không có thể chống đối. Tan vỡ là tất nhiên, một khi phòng tuyến tan vỡ, bị bầy zombie đánh vào người may mắn còn sống sót bên trong. Vậy thì là tai nạn, vào lúc ấy, dù cho đường mục ở người may mắn còn sống sót bên trong uy vọng cao đến đâu. Muốn ngăn cản người may mắn còn sống sót môn tan vỡ cũng là rất khó. Hiện tại phòng tuyến tạm thời ổn định. Chống lại bầy zombie đợt tấn công thứ nhất, đường mục tạm thời thở vào nhẹ nhõm. Có điều đường mục cũng không có vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Trái lại dặn dò Lê Bàn chờ trực tiếp phụ trách tiền tuyến chiến đấu chỉ huy người chỉ huy muốn càng cẩn thận. Này bầy zombie bên trong trí tuệ tang thi trí tuệ tuyệt đối không thấp hơn nhân loại. Phòng trừng chờ này bầy zombie không thể trùng hội phòng tuyến của chúng ta. Sẽ lên cái khác tâm tư, đường mục dặn dò quả nhiên không có sai. Hắn phân phó không đến bao lâu, bầy zombie liền bắt đầu xuất hiện biến cố. Chỉ thấy đang bình thường bầy zombie bên trong, ẩn giấu đi rất nhiều tinh anh cấp, thậm chí biến dị cấp tang thi. Những này mạnh mẽ tang thi tập kích dưới, dù cho những này tiến hóa giả có chuẩn bị, cũng có một chút tiến hóa giả bởi vậy bị thương. Tuy rằng bị thương tiến hóa giả cũng không phải rất nhiều, nhưng đối với thủ hộ tiến hóa giả các chiến sĩ tới nói, sĩ khí nhưng là bởi vậy gặp khó. Lão đại, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta như vậy bị động chịu đựng những này bầy zombie công kích. Sớm muộn là không thủ được vào lúc này. Hứa Siêu đi tới đường mục trước mặt. Quay về đường mục lo lắng nói. Cái này ta cũng biết. Bị động phòng ngự. sớm muộn muốn lộ ra kẽ hở, sẽ chịu thiệt. Vì lẽ đó tiến công mới là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại chúng ta cần phải làm là chống lại này bầy zombie xung kích cùng tiến công. Chỉ có chống lại bầy zombie xung kích cùng tiến công, chúng ta mới có thời gian tiến hành phản kích. Đường Mục bất đắc dĩ nói. Hiển nhiên cũng biết bị động phòng ngự không phải kế hoạch lâu dài. Hắn đem chính mình mưu tính nói ra nói. Hiện tại chúng ta muốn phái một ít tiến hóa giả dùng kính viễn vọng cho ta quan sát bầy zombie bên trong hướng đi. Căn cứ bầy zombie dị thường xác định cái kia trí tuệ tang thi vị trí. Chỉ cần tìm được cái kia trí tuệ tang thi, khi đó chúng ta bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần giết chết cái kia trí tuệ tang thi, như vậy những này tang thi sẽ bất chiến mà tự tan. Đến thời điểm chúng ta chỉ cần truy sát là được. Nghe được Đường Mục, Hứa Siêu yên tâm rất nhiều. Đường Mục trong lòng có tính toán toán, nói rõ bọn họ hiện tại khốn cục muốn giải trừ cũng không phải cái gì chuyện rất khó. Huống chi coi như không tìm được trí tuệ tang thi, đến thời điểm bằng mượn thực lực của chúng ta mang đến những người may mắn còn sống sót này phá vòng vây đi ra ngoài cũng là không có vấn đề. Vì lẽ đó ngươi đem những tình huống này nói cho những kia người may mắn còn sống sót môn, để bọn họ yên tâm mà đi. Vốn là Đường Mục không muốn đem chính mình mưu tính nói ra, nhưng Hứa Siêu lo lắng. Hà không phải là này 20 vạn người may mắn còn sống sót lo lắng. Dù sao bị mấy trăm ngàn tang thi vây quanh, là cá nhân đều sẽ hoảng hốt. Hứa Siêu như vậy cao tầng tiến hóa giả đều trong lòng không hề chắc. Chớ đừng nói chi là cái khác tầng dưới chót người may mắn còn sống sót. Vì vậy vào lúc này, Đường Mục đem chính mình mưu tính nói ra. Chưa chắc đã không phải là muốn yên ổn những người may mắn còn sống sót này môn trái tim môn sơ. Như vậy, ta liền yên tâm. Hứa Siêu nói rằng, chỉ là người may mắn còn sống sót bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, ta phỏng chừng có người muốn làm sự. Vào lúc này, Hứa Siêu nói ra hắn gần nhất phát hiện lại có người may mắn còn sống sót ở sâu chuỗi. Đây mới là hắn lo lắng. Họa ngoại xâm thêm vào bên trong yêu, một xử lý không tốt, này 20 vạn người may mắn còn sống sót sẽ sụp đổ. Cái này ta cũng chú ý tới. Có điều những này vai hề không đáng sợ. Ta đang muốn chờ những kia dã tâm hạng người nhảy ra, thật giết gà dọa khỉ. Đối với người may mắn còn sống sót bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, Đường Mục tự nhiên không phải là không có phát hiện. Bất quá đối với những người may mắn còn sống sót này bên trong dã tâm hạng người sâu chuỗi, Đường Mục cũng có ý nghĩ của chính mình. Những người may mắn còn sống sót này bên trong dã tâm hạng người, nếu là tiềm ẩn đi, sớm muộn là cái mầm họa lớn. Nếu là chờ bọn hắn chân chính thành lập người may mắn còn sống sót căn cứ yên ổn, những này dã tâm hạng người rất có thể trở thành hắn thành lập người may mắn còn sống sót căn cứ mầm họa. Hiện tại những này dã tâm hạng người nhảy ra, đối với Đường Mục tới nói, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Đem những này dã tâm hạng người đều giết chết, tinh khiết người may mắn còn sống sót thành phần, đối với hắn thành lập thế lực thống trị là phi thường mới có lợi. Đương nhiên, Đường Mục tuy rằng có đem những này dã tâm hạng người dẫn ra một lưới bắt hết ý nghĩ, nhưng không nghĩ bởi vậy làm cho người may mắn còn sống sót tử thương quá nhiều. Vì lẽ đó ở phát hiện cái này manh mối sau khi, Đường Mục đã bài trừ kỳ lân chiến đội, đối với những khả năng đó dã tâm hạng người tiến hành rồi giám thị. Vậy ngươi là trước tiên chuẩn bị giải quyết họa ngoại xâm vẫn là trước tiên chuẩn bị giải quyết bên trong yêu? Hứa Siêu hỏi. Nếu Đường Mục Tâm thành công chúc, hắn liền thở vào nhẹ nhõm. Có điều họa ngoại xâm cùng bên trong yêu cái nào trước tiên giải quyết. Này vẫn là cần kỹ xảo. Trước tiên giải quyết bên trong yêu, đi. Ương ở ngoài trước tiên ân bên trong. Nếu như họa ngoại xâm giải quyết, những kia dạ tâm hạng người rất khả năng ẩn núp hạ xuống. Sau đó muốn giải quyết, chưa chắc có cơ hội tốt như vậy. Đối với loại kia lúc mấu chốt quấy rối dã tâm hạng người, Đường Mục trong lòng là linh khoan dung, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không buông tha giết chết những người này cơ hội. Được rồi, chỉ là ta hy vọng lão đại ngươi không nên giết lục quá nhiều, đem giết chóc khuếch tán quá quảng. Hứa Siêu lo lắng Đường Mục bởi vì những kia dã tâm hạng người quấy rối mà tức giận, đến thời điểm dưới cơn nóng giận giết chóc quá nhiều liền không được. Thiên tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn, tuy rằng Đường Mục còn không đạt tới trình độ đó, nhưng cũng gần như, nếu như bởi vì này, làm cho rất nhiều người may mắn còn sống sót bị liên lụy bị giết chết. Vậy coi như không ổn, hết chương.